Vũ thần chúa tể, chương 5082, tam vị thần viêm sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mọi người kinh hãi thời điểm, Tần Trần lúc này cũng là trong nháy mắt hiểu được vì sao mảnh sơn cốc này có khả năng thai nghén hư không thần văn quả thụ. Trên thực tế, trước hắn đi tới nơi này thời điểm, cũng cảm giác được này hư không thần văn quả dưới tàng cây địa phương có chút đặc thù. Có một loại mạnh mẽ hấp dẫn hắn cảm giác, phảng phất này hư không thần văn quả dưới tàng cây mới có cái gì hấp dẫn hắn bảo vật một dạng. Lúc này hắn trong nháy mắt hiểu được, này hư không thần văn quả dưới tàng cây địa phương thật là có bảo vật. Cả một cái không gian thần mạch, đây là bực nào bảo tàng. Nếu như có thể đem không gian thần mạch đặt vào hắn hỗn độn thế giới trong, tuyệt đối có thể đối với hắn hỗn độn thế giới mang đến lột xác to lớn. Phải biết, giống như vậy một cái không gian thần mạch trong ẩn chứa không gian đạo tác, thậm chí đều ngự trị tại toàn bộ sơ thủy vũ trụ không gian đại đạo phía trên. Thu, Tần Trần quát khẽ một tiếng, cơ hồ không có chút gì do dự, đại thủ chợt lộ ra. Liền nghe được một tiếng vang ầm ầm, đất rung núi chuyển, cái này thật lớn, không gian thần mạch giống như một cái cự long một dạng. Trong nháy mắt bị Tần Trần vô bắt lên, sau đó hướng hỗn độn thế giới trong thu đi. Khi này một cái thật lớn, không gian thần mạch tiến vào hỗn độn thế giới trong thời điểm. Hỗn độn thế giới lập tức phát ra ken két âm thanh. Một mực hỗn độn thế giới trong tu luyện cùng ngủ say hồng hoang tổ long cùng với tư tư đám người trong nháy mắt bị thức tỉnh. Tần Trần tiểu tử, đây là cái gì? Liền thấy hồng hoang tổ long hóa thân bản thể. Phóng lên cao, kinh hãi nhìn từ trên trời giáng xuống cái này thật lớn không gian thần mạch. Tại đây thần mạch trước, cả người hắn phảng phất vô cùng nhỏ bé. Giống như tùy thời đều có thể bị nghiền nát đồng dạng. Ken két, tại bọn họ ánh mắt dưới, hỗn độn thế giới trong giới bích liên tục xuất hiện từng đạo vết nứt. Tần Trần hỗn độn thế giới phảng phất căn bản không kiên trì nổi. Tùy thời có thể phá tan đến. Không được, này không gian thần mạch trong ẩn chứa khí tức quá mạnh. Hỗn độn thế giới căn bản không chịu nổi. Thấy thế, Tần Trần khí sắc chợt nhất biến. Đây là hắn ngay từ đầu căn bản không suy nghĩ đến. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Hỗn độn thế giới chính là hắn theo sơ thủy vũ trụ ở bên trong lấy được bảo vật. Tại hắn luyện hóa dưới liên tục tạo thành một thế giới. Tuy là mạnh, nhưng so với vũ trụ hải trong bảo vật mà nói, nhưng vẫn là kém quá nhiều. Đại nhân, này không gian thần mạch không thể nhận vào đến không gian bảo khí trong. Quy khư chi địa chính là viễn cổ một vị đại năng siêu thoát ngã xuống tạo thành cấm địa. Vị kia đại năng tại không gian đạo tác tạo nghệ trên khoáng cổ thước kim. Bình thường không gian bảo khí căn bản là không có cách thừa nhận này không gian thần mạch khí tức. Nhất định trực tiếp bị vỡ ra, tạo thành khủng bố không gian bạo tác. Người vội vàng đem này không gian thần mạch thả ra ngoài. Bằng không tạo thành bạo tác, căn bản gánh không được. Lúc này Linh Lung thần nữ vội vàng kinh hô thành tiếng. Khí sắc trắng bệch, nàng thật đã sớm muốn nhắc nhở Tần Trần, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Tần Trần động tác quá nhanh. Căn bản không có cho hắn nhắc nhở cơ hội, liền đem này không gian thần mạch thu. Tiểu tử này thật đúng là tự cao, cư nhiên trực tiếp đem này toàn bộ không gian thần mạch thu. Ha ha, không biết trời cao đất rộng đồ đạc. Hẳn là sợ ta cùng cướp đoạt đi. Ngu ngốc một cái, sợ hãi chúng ta cướp đoạt. Cũng tuyệt đối không thể dùng loại phương pháp này. Cường giả khác các đều liên tục cười lạnh. Muốn xem Tần Trần chê cười. Chư vị, đây là ta theo vũ trụ hải ở bên trong lấy được một cái không gian thần mạch. Ẩn chứa vũ trụ hải trong đỉnh cấp không gian đạo tác. Mọi người liên thủ, đem trấn áp. Tần Trần thôi động thể nội không giản thần thông. Cùng lúc đó, chỉ huy hồng hoang tổ long trấn áp hỗn độn thế giới. Không muốn cho hỗn độn thế giới sụp đổ. Ngay sau đó, Tần Trần trong bóng tối thôi động cổ võ tháp. Để cho cổ võ tháp trực tiếp hàng lâm hỗn độn thế giới bên ngoài. Tạo thành một cái vô hình bình chướng. Có cổ võ tháp làm thủ hộ. hỗn độn thế giới trong nháy mắt ổn định lại. Đồng thời, hỗn độn thế giới dĩ nhiên mơ hồ tại hấp thu này không gian thần mạch trong không gian chi lực. Một quả vô hình hạt châu hiện lên thiên địa, từ trong tản mát ra một cổ đặc thù lực lượng, đem không gian thần mạch cho chấn nhiếp. Đây là chấn giới châu lực. Tần Trần kinh ngạc ở, không đúng, không phải chấn giới châu lực, mà là chấn giới châu trong ẩn chứa phụ thân lực lượng. Chốc lát, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, nhìn ra càng nhiều. Hỗn độn thế giới ban đầu là do càn khôn tạo hóa ngọc điệp kết hợp chấn giới châu tạo thành, mà chấn giới châu năm đó bị phụ thân nhận được, trong ẩn chứa phụ thân một chút lực lượng. Nghĩ không ra hôm nay dĩ nhiên phát huy ra thần hiệu như thế. Tại cảm thụ đến chấn giới châu trong phụ thân lưu lại một chút khí tức sau này, trước còn bạo lệ không thôi không gian thần mạch dĩ nhiên trong nháy mắt an ổn xuống. Thật lớn thần mạch, trong nháy mắt rơi vào hỗn độn thế giới trong, chui vào hỗn độn thế giới đất. Ngay sau đó, tại không gian thần mạch phía trên đất đai trên, một gốc cây cổ xưa thần thụ hàng lâm, cắm rễ sinh trưởng, chính là hư không thần văn quả thụ. Hô, trước mắt bao người, Tần Trần nguyên bản trên thân gần nổ tung không gian chi lực, dĩ nhiên trong nháy mắt an định lại, đem mọi người thấy ngẩn người. Làm sao có thể, người này thu không gian thần mạch cùng hư không thần văn quả thụ, dĩ nhiên không có xảy ra sự cố, không có khả năng. Quy khư chi địa trong không gian thần mạch ẩn chứa đỉnh cấp không gian đạo tác, bình thường không gian bảo khí căn bản là không có cách thừa nhận không gian thần mạch lực lượng, trừ phi là đỉnh cấp siêu thoát bảo khí. Trên người người này chẳng lẽ có siêu thoát cấp không gian chí bảo? Trong nháy mắt, mọi người thấy Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt biến phải nóng như lửa vô cùng. Ít nhất là siêu thoát cấp không gian bảo vật, mới có như vậy một chút thừa nhận không gian thần mạch lực lượng khả năng. Nhưng là chỉ là khả năng mà thôi. Cho nên mọi người trong lòng trong nháy mắt hiểu được, Tần Trần trên thân không những có không gian thần mạch, còn ít nhất nắm giữ một cái đỉnh cấp không gian chí bảo. Tiểu tử, bản tọa trước hỏi ngươi nói, ngươi dám không trả lời, tự tìm cái chết. Hôm nay bản tọa trước hết bắt ngươi, nữa thăm dò Thiên Cương Vương bọn họ hạ lạc, Viễn Đạo Thần Tôn bộ hạ lưu lại tên kia nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ sầm mặt lại, lạnh giọng mở miệng, sau đó căn bản sẽ không Tần Trần nói cơ hội, giơ tay lên liền thi triển ra ba đạo lưu sa hà một dạng nóng sa pháp bảo, hướng Tần Trần trong nháy mắt cuốn qua đi. Một tiếng vang ầm ầm, trong thiên địa cấp tốc xuất hiện đen trắng hồng ba đạo đầy trời hỏa diễm sa hà. Này ba loại màu sắc hỏa diễm sa hà vừa mới tế xuất thời điểm vẫn là phân biệt rõ ràng, đợi đến này ba đạo sa hà hoàn toàn khuấy cùng một chỗ sau, lập tức liền hình thành một cái đen trắng gaza tia lửa diễm vòng xoáy. Vòng xoáy này trong đó một điểm trộn hỏa diễm mang theo nhiếp nhân tâm phách diễm mang, chớp động không ngừng, đem hư không đều tựa hồ đốt vặn vẹo. Tam vị thần viêm sa thấy kinh khủng này tam sắc hỏa diễm cắt đá, ở đây còn lại cường giả khí sắc cũng là lớn thay đổi, không nhịn được ào ào lui lại mấy bước. Này pháp bảo chính là Nam Thập Tam Tinh Vực một cái tiếng tăm lừng lẫy pháp bảo, thậm chí siêu việt nửa bước siêu thoát bảo khí phạm trù, có thể nói là ngụy siêu thoát bảo khí. Từng có chết tại đây bảo khí phía dưới cường giả vô số kể, khó trách Viễn Đạo Thần Tôn sẽ phái người này lưu thủ tại chỗ này. Có bảo vật này tại, này thi triển tam vị thần viêm sa cao thủ tại siêu thoát phía dưới có thể nói vô địch. Chỉ cần không phải siêu thoát cấp cao thủ, hắn đại khái không việc gì. Ở đây người giữ tợn cười lạnh, này tam sắc cắt đá hỏa diễm trong nháy mắt liền bao phủ lại Tần Trần. Cách chương.